Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 385, khó bề phân biệt. Bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc, lại uống một đêm rượu. Ngu Nhung Vương cuối cùng mở miệng nói, người nói Thiên Quân lần này đến tột cùng muốn làm cái gì? Là thực sự muốn đối với chúng ta những thứ này yêu vương động thủ sao? Tự Diễu cười một tiếng. Mi Hầu Vương châm chọc nhìn Ngu Nhung Vương. Chúng ta xứng sao? Nhìn không có trả lời Ngu Nhung Vương. Mi Hầu Vương tự mình nói. Rót miệng quân đoàn theo chú đóng đến Tây Ngưu Hạ Châu một ngày kia trở đi. Phàm là có chút ánh mắt người cũng biết là dùng tới làm gì. Vừa nói, Mi Hầu Vương chỉ Tây Phương. Chúng ta những thứ này yêu vương. Thực tế người ta căn bản không có coi ra gì. Người ta phòng bị, là bên kia, chúng ta những thứ này yêu vương nhìn như chiếm đất làm vua. Phong quang không gì sánh được. Thế nhưng, thực tế, này chỉ là bởi vì hai phương diện cũng không muốn đối với chúng ta hạ thủ mà thôi. Bên kia cần chúng ta đến làm cái này bia đỡ đạn. Hấp dẫn rót miệng quân đoàn chú ý lực. Mà đối với rót miệng quân đoàn tới nói. Chúng ta chính là bọn họ tại Tây Ngưu Hạ Châu hành động hoàn mỹ nhất mượn cớ. Vậy lần này đây, lắc đầu một cái, Mi Hầu Vương đạo, ai biết được, ta không biết, thậm chí rót miệng quân đoàn nguyên soái Giang Sơn cũng không biết. Rót miệng quân đoàn xuất binh sư tử lạc đà quốc đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ có thể hỏi cái kia vị. Vừa nói, Mi Hầu Vương chỉ thiên, không có vị kia mệnh lệnh. Rót miệng quân đoàn không có khả năng có loại này đại động tác. Tựa hồ là nhìn thấu Ngu Nhung. Vương lo lắng. Mi Hầu Vương an ủi đạo. Yên tâm đi. Mặc dù ta không rõ ràng một vị kia đến tột cùng muốn làm gì. Thế nhưng chân chính mục tiêu khẳng định không phải càn quét chúng ta những thứ này yêu vương. Trung quy. Chúng ta mặc dù nhìn như uy phong. Thế nhưng ở đó vị trong mắt. Phỏng chừng chúng ta chỉ là con kiến hôi mà thôi. Người biết vì mấy cái con kiến hôi mà đại động can qua sao? Cho nên, cho dù Thiên Quân có cái gì chân chính mục tiêu, chỉ sợ cũng là hướng về phía bên kia đi. Cho nên tại thế cục chưa trong sáng trước, chúng ta chỉ cần nhìn là được. Cho tới đầu kia ngu xuẩn sư tử, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt sao? Ai bảo hắn thành lập lớn như vậy yêu quốc đây? Hơn nữa, coi như là Thiên Quân thật muốn tiêu diệt chúng ta, bên kia cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nghe được Mi Hầu Vương nói như vậy, Ngu Nhung Vương cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Cùng lúc đó, Tây Ngưu Hạ Châu cái khác mấy đại yêu vương, đối với rót miệng quân đoàn xuất binh sư tử lạc đà quốc chuyện, cũng đều cho ra chính mình phản ứng. Tích Lôi Quốc, chính là Ngưu Ma Vương khai sáng yêu quốc, tại Tây Ngưu Hạ Châu. Tích Lôi Quốc là số ít có thể cùng sư tử lạc đà quốc đặt ngang hàng yêu quốc một trong. Thế nhưng đối mặt Thiên Quân xuất binh sư tử lạc đà quốc, Ngưu Ma Vương nhưng là không chút nào xuất binh tiếp viện sư tử lạc đà quốc ý tứ. Ngược lại là bắt đầu lặng lẽ co rút lại Tích Lôi Quốc phạm vi thế lực. Cùng lúc đó, cái khác mỗi cái yêu vương cũng không chút nào phân nửa tiếp viện sư tử lạc đà quốc ý tứ. Rất sợ chọc giận thân. Linh Sơn. Đại Lôi Âm Tự, chư Phật tề tụ, đây là Thích Ca Mâu Ni trở thành Phật tổ sau đó Phật môn lần đầu tiên đại hình hội nghị. Tòa bên trong, Thích Ca Mâu Ni thật cao tại, Phật quang phổ chiếu, tọa hạ, Phật Dược Sư, Di Lặc Phật, Cụ Lưu Tôn Cổ Phật chờ chư Phật, Quan Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát chờ chư Bồ Tát, cùng với 800 La Hán, các bộ sư tới đông đủ. Rót ngụm nước quân tại Tây Ngưu Hạ Châu gây ra động tĩnh lớn như vậy. Phật giáo coi như Tây Ngưu Hạ Châu hoàn toàn xứng đáng cự đầu. Đương nhiên sẽ không có được tin tức. Thế nhưng nhận được tin tức về nhận được tin tức. Đến tột cùng ứng đối như thế nào chuyện này. Nhưng không ai trong lòng có cái định số. Vì vậy mới có lần này hội nghị. Đợi đến chúng Phật tới đông đủ sau đó. Lên tiếng trước nhất chính là Phật Dược Sư. Dược sư coi như tiếp dẫn đệ tử, tại chư Phật bên trong tự nhiên vị cực cao, mặc dù tại Thích Ca Mâu Ni chứng đạo sau đó, tại tiếp dẫn chuẩn đề đại thủ bút bên dưới trở thành Phật môn chi chủ. Mà dược sư mấy người cũng sau đó gia nhập tiểu thừa Phật giáo. Thế nhưng cái này cũng sẽ không ảnh hưởng dược sư địa vị. Bất quá, mặc dù dược sư địa vị cực cao, thế nhưng hắn nhưng không có quên lão sư dặn dò Phật môn hết thảy. Lấy Phật tổ, tức Thích Ca Mâu Ni làm chủ. Vì vậy, dược sư chỉ là nói, Phật tổ, ngày gần đây rót miệng quân đoàn tại Tây Ngưu Hạ Châu điều động thường xuyên. Tựa hồ là phải quy mô lớn tấn công sư tử Lạc Đà Quốc. Dược sư cho là, rót miệng quân đoàn hành động này nhìn như tại tấn công sư tử Lạc Đà Quốc. Nhưng phía sau nhất định có mưu đồ khác. Hơn nữa hơn phân nửa là hướng ta Phật giáo mà tới. Không biết Phật tổ có thể có đối sách. Nghe được dược sư nói như vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Thích Ca Mâu Ni. Đón chư Phật, chúng Bồ Tát, 800 La Hán, 3000 sư ánh mắt. Thích Ca Mâu Ni không có lập tức mở miệng. Hắn biết rõ, rót miệng quân đoàn hành động. Phía sau nhất định là chính mình đã từng vị kia đại sư huynh ý tứ. Nếu như không là chính mình vị kia đại sư huynh ý tứ, rót miệng quân đoàn tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy động tác. Bất quá, như thế trắng trợn hành động. Đại sư huynh, ngươi là tại nói cho đa bảo. Bất kể ngày xưa quan hệ như thế nào, nhưng là bây giờ nếu đạo bất đồng, liền muốn mỗi người là mưu sao? Vẻ ảm đạm tại Thích Ca Mâu Ni trong mắt lóe lên, lập tức biến thành kiên quyết. Hiện tại chính mình, nhưng là Phật tổ đây, chính mình gánh vác là một môn hưng suy. Đã như vậy, đại sư huynh sẽ để cho đa bảo lãnh giáo một chút. Đại sư huynh ngươi thủ đoạn đi. Đủ loại suy nghĩ thoáng qua mà mất. Thích Ca Mâu Ni nhìn đầy trời chư Phật ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, truyền cho ta pháp chỉ. Sư tử Lạc Đà Quốc chiếm cứ một phương, làm hại Tây Ngưu Hạ Châu thật lâu sau. Ngã Phật từ bi, muốn cứu chúng sinh ở tại Thủy Hòa. Lệnh 18 vị La Hán lĩnh 300,000 Phật binh. Tiêu diệt sư tử Lạc Đà Quốc. Nghe được Thích Ca Mâu Ni nói như vậy, dược sư bọn người là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản trong lòng đối với Thích Ca Mâu Ni ôm một tia nghi ngờ cùng lo lắng lặng lẽ tiêu tán. Không ít, ít nhất, lần này, Thích Ca Mâu Ni ứng đối không thể nghi ngờ là đứng ở Phật môn góc độ tới. Nếu như Thích Ca Mâu Ni cố ý đối với rót miệng quân đoàn cử động chẳng quan tâm mà nói, bọn họ còn thật không biết nên như thế nào thời điểm. Trung quy tiếp dẫn chuẩn đề phân phó qua Phật môn hết thảy lấy Phật tổ làm chủ. Pháp chỉ truyền xuống, 18 vị La Hán ứng tiếng bước ra khỏi hàng. Cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Tây Ngưu Hạ Châu, theo 300,000 rót miệng thiên quân xuất binh sư tử Lạc Đà Quốc. Sư tử Lạc Đà Vương đã sớm gấp bể đầu sứt chán sự thật. Hắn lo lắng không phải này 300,000 rót miệng quân đoàn. Hắn quan tâm hơn là thiên đình thái độ. Nói không khách khí mà nói, này 300,000 rót miệng thiên quân, sư tử Lạc Đà Vương cũng không có coi ra gì. Có lẽ sư tử Lạc Đà Quốc yêu quân chính diện tác chiến không phải những thiên quân này đối thủ. Thế nhưng ỷ vào sư tử Lạc Đà trong nước trận pháp phòng thủ vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa, sư tử Lạc Đà Vương bản thân vẫn là một tên đại la kim tiên cảnh giới cường giả. Mặc dù không có thể nói coi thiên quân như không, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Chỉ là, hắn có thể không quan tâm những thiên quân này. Lại không thể không quan tâm thiên. Hắn biết rõ, nếu quả thật là thiên vị kia muốn diệt chính mình không còn sức đánh trả chút nào. Vì vậy, theo mới vừa phát hiện thiên quân động tĩnh bắt đầu, sư tử Lạc Đà Vương liền phái ra cầu viện người, mà hắn cầu viện địa phương, không phải các đại yêu vương, mà là Linh Sơn. Thế nhưng, bây giờ rót miệng quân đoàn chiến hạm đã mở ra sư tử Lạc Đà nước ngoài. Sư tử Lạc Đà Vương phái ra cầu viện người nhưng như cũ không có hồi âm. 2018 tháng 3 năm 12 1 giờ 46 56 5 1956 593 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.